7. Chữa lành cơ thể bằng sóng ánh sáng và năng lượng. Bạn có thể tăng cường sức mạnh của năng lượng chữa lành bằng việc dùng hơi thở làm sức mạnh từ bi, đóng vai trò hơi thở thanh lọc. Trong bài thiền tập này, bạn sẽ dùng hơi thở để đưa những làn sóng chữa lành đi đến toàn bộ cơ thể. Khi hít vào và thở ra, bạn sẽ nghĩ và cảm thấy ánh sáng và đặc biệt là nhiệt và hỷ lạc được chuyên chở đến tất cả tế bào trong cơ thể. Đây là bài thiền chủ yếu để chữa lành những căn bệnh của tâm và thân. Trong những buổi thiền tập mà tôi hướng dẫn, không có gì ngạc nhiên khi mọi người dường như phản ứng lại với bài tập này bằng sự vui thích và hăng hái cao độ. Đây là phương pháp thiền rất tích cực và tận dụng hơi thở, tức khởi nguồn của sự sống. Khi bạn khiến cho hơi thở khớp với năng lượng tích cực, nó sẽ mang lại kết quả tốt đẹp. Tuy năng lượng chữa lành được mang đến bởi những làn sóng mạnh mẽ, dòng năng lượng nên tự nhiên, dễ chịu và mở rộng. Bạn không nên quá mạnh vì việc này có thể khiến bạn căng thẳng và năng lượng chuyển thành tiêu cực. Nếu bạn thấy mình đang quá hùng hổ hay bị thích chặt, choáng váng, hãy cố gắng thả lỏng. Hãy quay lại quán hơi thở và thả lỏng bụng khi thở để cho dạ dày phồng lên một cách tự nhiên mỗi khi hít vào. Bạn nên nghĩ hơi thở của mình là một làn gió nhẹ và êm đềm. Nếu bạn gặp phải vấn đề riêng, chẳng hạn như dạ dày bị co thắt vì căng thẳng, đầu tiên hãy xác định vấn đề xảy ra ở đâu và hình dung nó với bất kỳ dạng nào mà bạn thấy phù hợp. Bạn có thể nhìn thấy nó là một nút thắt, bóng tối hay băng đá. Nếu vấn đề của bạn là một vết thương, chỗ viêm hay sưng tấy, có lẽ nên thấy nó là một ngọn lửa. Sau đó mang sóng chữa lành đến nơi đó. Hình dung các tế bào ở đó nếu có thể. Nhiệt và hỷ lạc là dạng thức của năng lượng. Nhưng nếu vấn đề của bạn có dạng ngọn lửa, thì bạn sẽ muốn hình dung những hình ảnh mát mẻ hoặc tan chảy như nước chữa lành chẳng hạn. Nếu bạn bệnh và đang dùng thuốc hoặc trị liệu, bạn có thể kết hợp hay dung hòa phương pháp thiền bằng sóng chữa lành với phương pháp điều trị. Theo cách đó, khi thuốc đi vào rồi ngấm vào cơ thể, bạn sẽ đạt được lợi ích lớn nhất. Mục đích, bước thiền này đánh thức và tiếp thêm năng lượng chữa lành cho từng mỗi bộ phận trên cơ thể và mọi khía cạnh của tâm. Sóng di chuyển sẽ hợp nhất với cơ thể trong việc tạo ra và chia sẻ nguồn năng lượng chữa lành. Mục đích của những làn sóng này là phá tan mọi vây hãm, kết nối lại hoặc sửa chữa những tổn hại và mang lại sức sống cho các tế bào bệnh. Khi bạn quen với sự di chuyển của sóng chữa lành và tạo ra chúng, hệ thần kinh của bạn sẽ dễ hơn trong việc sống hài hòa với những phần còn lại của cơ thể và giúp bạn khỏe mạnh hơn, hạnh phúc hơn. Hãy nhận biết cơ thể trong cơ thể bạn. Hãy thả lỏng dạ dày và để cho hơi thở được tự nhiên, không ép buộc. Hãy nhận biết hơi thở ra vào, khi hơi thở đi lên từ bụng và tràn vào hệ hô hấp. Hơi thở của bạn di chuyển khắp cơ thể. Hãy nghĩ và cảm nhận tất cả tế bào trong cơ thể cũng đang hô hấp. Hàng tỷ tỷ tế bào ánh sáng và nhiệt hỷ lạc đang hô hấp từ đỉnh đầu cho đến lòng bàn chân. Hơi thở của bạn đang di chuyển khắp cơ thể bạn và tất cả các tế bào đang hít thở không ngừng. Bây giờ, hãy cảm thấy việc hô hấp là sự chuyển động không chỉ của không khí mà còn của những làn sóng ánh sáng chữa lành và năng lượng chữa lành mạnh mẽ. Hơi thở của bạn là nhiệt và hỷ lạc. Hơi thở của bạn di chuyển khắp cơ thể như sóng năng lượng chữa lành mạnh mẽ vậy. Mỗi tế bào trong cơ thể bạn đều tràn đầy năng lượng chữa lành và những làn sóng nhiệt hỷ lạc đang tăng cường sức mạnh chữa lành khi chúng di chuyển qua cơ thể. Khi bạn thở ra, hãy nghĩ và cảm thấy tất cả các tế bào trong cơ thể bạn đang tỏa ra những làn sóng năng lượng chữa lành, nhiệt hỷ lạc, để tặng tất cả những tế bào khác trong cơ thể, từ đỉnh đầu cho đến lòng bàn chân. Khi bạn hít vào, hãy nghĩ và cảm nhận tất cả tế bào trên cơ thể bạn đang sử dụng sóng năng lượng chữa lành, sóng nhiệt hỷ lạc từ đỉnh đầu cho đến lòng bàn chân. Hãy nghĩ và cảm nhận mọi tế bào trên toàn bộ cơ thể bạn đang tham gia thành một đội trong việc gửi và nhận những món quà của sóng năng lượng chữa lành, sóng của nhiệt hạnh phúc. Hãy cảm nhận những làn sóng năng lượng chữa lành và nhiệt hạnh phúc. Hãy nghĩ và cảm thấy mọi tế bào đang kết nối với nhau bằng dòng sóng năng lượng đang di chuyển khắp cơ thể bạn, những làn sóng của nhiệt hạnh phúc. Tất cả các tế bào đang tích cực gửi và nhận sóng năng lượng như một đội vậy. Khi sóng năng lượng di chuyển, năng lượng chữa lành, nhiệt hạnh phúc gia tăng trong mỗi tế bào trên cơ thể. Thấy và cảm nhận sự kích thích tuyệt vời của năng lượng chữa lành. Sóng năng lượng trào lên từ các bộ phận trên cơ thể bạn và ngấm vào mọi bộ phận, làm đầy mọi tế bào bao la trên cơ thể. Hãy tận hưởng những làn sóng năng lượng chữa lành tuyệt vời này khi chúng di chuyển lên xuống, vào ra mỗi tế bào ánh sáng vô biên trong cơ thể. Mọi nơi trên cơ thể, mỗi một tế bào riêng biệt đều hoàn toàn ngập tràn những làn sóng chữa lành tuyệt vời đang dâng cao. Bây giờ hãy nhìn, cảm nhận và tin rằng mọi tế bào bệnh, tế bào chết trong cơ thể đang được hồi sinh bằng những làn sóng bổ dưỡng của ánh sáng và năng lượng chữa lành, như nước giúp hoa héo được hồi sinh vậy. Hãy nhìn, cảm nhận và tin rằng những làn sóng mạnh mẽ tuyệt vời này đã mang đến sự chữa lành và sức khỏe cho toàn bộ cơ thể bạn. Cảm thấy những động mạch sơ cứng đã trở nên mềm dẻo. Cảm thấy mọi tắc nghẽn trong động mạch đã được xóa sạch bởi sức mạnh của làn sóng ánh sáng và năng lượng chữa lành. Cảm thấy bất kỳ các mô bị hỏng hay suy yếu hoặc các cơ quan nội tạng đều đã được chữa và kết nối lại. Toàn bộ cơ thể bạn gắn kết mật thiết với nhau và được những làn sóng chữa lành mạnh mẽ này kết nối. Khi nhịp thở của bạn truyền những làn sóng chữa lành đi khắp cơ thể bạn, hãy xem và cảm nhận cái lạnh lẽo, u buồn trong tâm và thân đã tan chảy trong luồng ánh sáng hân hoan và nhiệt hỷ lạc. Thấy, cảm nhận và tin rằng toàn bộ thân tâm bạn đang thăng hoa với niềm hỷ lạc, sự thoải mái, bình an và hạnh phúc nhờ những làn sóng nhiệt hạnh phúc tràn đầy cơ thể. Cứ thế, hãy nhận biết cơ thể và hàng tỷ tế bào ánh sáng, sóng chữa lành như một dòng chảy khắp các tế bào, kết nối chúng với nhau. Hãy tận hưởng cảm giác trong cơ thể khi sóng chữa lành di chuyển qua. Hãy tận hưởng cảm giác cơ thể bạn là cơ thể của năng lượng chữa lành, của sức khỏe tuyệt vời và của hạnh phúc. Khi bạn cảm thấy bài thiền này trọn vẹn rồi, hãy thư giãn trong trạng thái tỉnh thức yên lặng và rộng mở. Hãy hợp nhất với bất kỳ cảm nghiệm nào bạn đang có, giống như nước hòa vào nước vậy. Lưu ý, một số các bài tập thay thế có thể giúp ích. Thứ nhất, nếu ban đầu bạn cảm thấy vội vàng khi gửi và nhận sóng chữa lành theo từng hơi thở, thì trước hết đối với các chu kỳ hô hấp, hãy tập trung vào hơi thở ra, tỏa sóng năng lượng chữa lành của ánh sáng và nhiệt hạnh phúc. Hơi thở ra sẽ trở thành những làn sóng gửi sự chữa lành đến các tế bào của cơ thể. Sau đó, đối với nhiều chu kỳ hô hấp, tập trung tại hơi thở vào, mang năng lượng ánh sáng chữa lành của nhiệt hạnh phúc tới mọi tế bào. Khi bạn hít vào, mọi tế bào trong cơ thể đều nhận được món quà của hơi thở đến từ những tế bào khác trong cơ thể. Sau đó, khi bạn cảm thấy thoải mái, hãy trở lại với bài thiền, gửi và nhận sóng năng lượng chữa lành theo hơi thở vào ra. Thứ hai, khi thở ra, nghĩ và cảm nhận các tế bào trong cơ thể bạn đang tạo ra một đám mây ánh sáng và năng lượng chữa lành trong cơ thể. giống như một ngôi nhà kính tràn đầy hương thơm của hoa hay bầu không khí chứa đầy sự ấm áp của ánh dương. Khi hít vào, hãy nghĩ và cảm nhận mỗi tế bào đang nhận được sóng của ánh sáng và năng lượng chữa lành từ hồ chứa do đám mây chữa lành tạo nên. Thứ ba, nếu bài thiền này nhằm mục đích chữa trị một vấn đề tinh thần hay vật lý cụ thể, hãy làm như sau. Nhìn nhanh và cảm nhận vấn đề cụ thể của bạn dưới một dạng hình ảnh phù hợp, chẳng hạn như băng đá hoặc bóng tối, ở nơi bạn cảm thấy nó biểu hiện mạnh nhất. Sau đó, hãy nhìn và cảm nhận rằng luồng sóng chữa lành hoàn toàn chữa trị vấn đề của bạn và hãy tận hưởng sự giải thoát khỏi vấn đề đó. Thứ tư, nếu bài thiền tạo cảm giác khó chịu hay khiến bạn thấy quá cao, bồng bềnh hoặc thất thường, bạn chỉ cần thư giãn và thoải mái đôi chút. Cố gắng bớt tập trung vào sức mạnh và sự di chuyển của các sóng. Thay vào đó, hãy nhấn mạnh sự nhận biết về sức ấm và sự chữa lành êm dịu. Hoặc bạn hãy thực hành một bài tập thích hợp, chẳng hạn như xua tan cảm giác khó chịu hay kéo cái tâm đang trôi nổi xuống đã được tả trong bước thiền 1. Thực hiện phương pháp thiền đặc biệt để chữa các tế bào bệnh tăng sinh, không bắt buộc. Một số người lo ngại rằng nếu bạn có một căn bệnh tăng sinh tế bào như ung thư chẳng hạn, bạn không nên sử dụng sóng năng lượng vì chúng có thể khiến ung thư di căn thay vì chữa lành nó. Tôi không đồng ý. Nếu bạn thiền đúng cách với một tâm trí thoải mái và tích cực, nó sẽ mang lại kết quả có lợi. Tuy nhiên, nếu bạn nghi ngại rằng sóng năng lượng khiến ung thư di căn, thì sức mạnh của nỗi sợ hãi trong tâm bạn có thể ăn mòn phương pháp thiền định của bạn và thậm chí còn gây ra rủi ro. Vì vậy, nếu bạn bị bệnh ung thư hay tăng sinh tế bào và lo ngại việc sẽ khiến bệnh thêm trầm trọng, thì tốt nhất hãy thực hiện bài thiền đặc biệt này. Dạng bài tập này cũng có ích đối với các bệnh khác như bệnh dạ dày chẳng hạn. Trong bài tập này, bạn sẽ tưởng tượng một bức tường năng lượng tích cực xung quanh các tế bào bị bệnh, nơi sẽ chứa chúng và cho phép diễn ra sự chữa lành. Bạn cũng sẽ hình dung hàng tỷ tế bào khỏe mạnh đang bao quanh khu vực bị bệnh và thấy phần khỏe mạnh của cơ thể này đang phát ra năng lượng chữa lành. Do đó, bạn có một lớp vỏ phòng ngự hạn chế ung thư và có một lực lượng chữa lành tấn công áp đảo nó. Ngoài ra, ở bước 7, 8 và 9, bạn có thể thiền định theo cách này, đặc biệt nếu ung thư di căn sang nhiều nơi trên cơ thể. Thấy và cảm nhận rằng tất cả tế bào, kể cả tế bào bị bệnh, là những tế bào ánh sáng vô biên tràn ngập năng lượng chữa lành. Mỗi tế bào bị tác động đang đốt cháy ung thư bằng sức mạnh và năng lượng chữa lành của chính nó và chuyển thành tế bào năng lượng chữa lành giống như lửa đốt cháy gỗ và biến nó thành lửa vậy. Bệnh tật có thể là quãng thời gian khó khăn. Nếu cảm xúc của bạn đang bị đầy đọa bởi những lo lắng buồn phiền, thì bạn có thể sử dụng bài thiền này để nương náu. Hãy chắc chắn rằng trong suốt quá trình thiền, bạn sẽ cảm thấy thoải mái và an bình. Đây có thể là thời điểm dễ chịu, là lúc bạn quan tâm đến bản thân và không còn lo lắng nào hết. Bạn nên hình dung càng rõ càng tốt và cảm nhận sức mạnh của năng lực chữa lành. Hãy chú tâm vào hình ảnh những tế bào khỏe đang bao quanh những tế bào bệnh và chú tâm vào sự chữa lành đang phát ra từ chúng và tỏa đến các tế bào ung thư hoặc khối u. Bạn có thể thấy cơ thể mình như nó hiện ra lúc này, với bất kỳ thay đổi nào về hình dạng, màu sắc hay cấu trúc có thể xảy ra do bệnh tật. Sau đó, hãy thấy rằng những thay đổi đó được chữa lành và bạn đã lấy lại hình dáng khỏe mạnh ban đầu. Cuối cùng, bạn có thể mở rộng thiền định bằng cách mong muốn mọi người trên thế giới đều khỏe mạnh và an bình. Khi bạn bệnh, nếu bạn có lòng từ bi với người khác, điều đó sẽ giúp ích cho hạnh phúc của bạn. Nó giúp bạn thoát khỏi chính mình và cho phép bạn chuyển hóa khổ đau thành một thứ tích cực trong quá trình trở nên từ bi tâm và thân bạn tự tràn đầy sinh lực với những năng lượng tích cực. Khi đến lượt, đó có thể là nguồn chữa lành cho bạn. Mục đích không phải bệnh nào cũng chữa được, thậm chí Đức Phật cũng già, bệnh rồi chết. Tuy nhiên, cơ thể bạn có nguồn tài nguyên rất lớn để chữa lành, và bạn có thể khuyến khích sự tự bảo vệ của cơ thể mình, ngay cả khi thuốc thang và bác sĩ có thể giúp bạn. Phương pháp thiền này chỉ là một trong số nhiều phương pháp chữa bệnh ung thư hay bệnh tế bào tăng sinh. Thí dụ, bạn có thể hình dung dòng cam lồ hay năng lượng chữa lành với việc dùng hình tượng Phật giáo, được mô tả trong phần 3. Nếu bạn biết rằng mình có bất kỳ tế bào ung thư hay tăng sinh, sau đó quán tưởng những tế bào đó với cấu trúc, màu sắc và cảm nhận vị trí của chúng, tùy thuộc vào cái bạn biết và dễ cho bạn đến đâu. Hãy nhận biết nhiều nhất có thể tới các phần bạn không bị ảnh hưởng đến các bộ phận của cơ thể, và nhận biết các tế bào ở đó khỏe mạnh. Mỗi tế bào đều rộng lớn như vũ trụ. Mỗi tế bào là tế bào ánh sáng và năng lượng chữa lành, nhiệt và hỷ lạc, nhiệt, hỷ lạc mạnh mẽ. Cứ thế, thiền về các tế bào khỏe mạnh bao quanh tế bào bệnh. Nhìn và cảm nhận, thấy các tế bào khỏe thanh tịnh và rực rỡ ánh sáng. Đặc biệt, hãy cảm nhận sức mạnh của năng lượng nhiệt và hỷ lạc tuyệt vời từ những tế bào khỏe mạnh này. Bây giờ, hãy thấy và cảm nhận có một bức tường năng lượng mạnh mẽ được dựng lên bao quanh các tế bào bị bệnh, giống như vỏ trứng vậy. Không có bất kỳ năng lượng tiêu cực nào có thể xuyên qua được bức tường và nuôi dưỡng các tế bào bệnh. Và không một nguồn năng lượng có hại nào từ các tế bào bệnh có thể thoát khỏi bức tường để phá hủy các tế bào khác. Các tế bào bệnh hoàn toàn bị cô lập, mất kết nối và bị bỏ đói đến chết. Khi bạn hít vào và thở ra, hãy cảm thấy tất cả các tế bào khỏe mạnh của cơ thể cũng đang hô hấp. Khi bạn hô hấp, các sóng năng lượng chữa lành từ mọi tế bào khỏe mạnh của cơ thể sẽ nhằm vào khu vực bị bệnh. Hãy cảm nhận và hưởng thụ nhiệt hỷ lạc đến từ các tế bào khỏe mạnh trong cơ thể. Khi bạn thở, mọi tế bào khỏe mạnh ở nửa thân trên của bạn đang truyền xuống các sóng ánh sáng và năng lượng hỷ lạc nóng về phía các tế bào bệnh. Khi bạn hít thở, mỗi tế bào khỏe mạnh ở nửa thân dưới của bạn đang truyền lên các sóng năng lượng hỷ lạc nóng về phía các tế bào bệnh. Bây giờ, khi hít thở, bạn hãy nghĩ và cảm thấy sóng năng lượng nhiệt hỷ lạc đang chạm vào các tế bào bệnh và chúng đang từ từ mềm ra. Cứ tiếp tục theo dõi hình ảnh đó, cảm nhận thấy những tế bào bệnh đang mềm đi và thay đổi. Các tế bào bị bệnh đang từ từ tan ra. Sóng nhiệt hỷ lạc làm những tế bào bệnh tan chảy thành chất lỏng. Đầu tiên là những dòng nước nhỏ, sau đó là một trận lục. Khi bạn thở, sóng chữa lành sẽ xả cơn lũ tế bào bệnh qua hai lối thoát phía dưới của cơ thể. Tất cả các tế bào bệnh hoàn toàn bị xóa sạch. Chúng rời khỏi cơ thể và tan rã trong hư không, không để lại một dấu vết. Hãy nhận biết cơ thể và cảm nhận giờ đây bạn hoàn toàn được giải phóng khỏi các tế bào bệnh, thoát khỏi bệnh tật. Hãy thưởng thức cảm giác rỗng rang và giải phóng khỏi bệnh tật trong cơ thể bạn. Hãy lặp lại bài tập này nhiều lần ở mức bạn thấy thoải mái. Sau đó, nhìn và cảm nhận các tế bào khỏe mạnh của bạn đang tạo ra triệu triệu tế bào tinh khiết mới. Những tế bào khỏe mạnh mới này tràn ngập ánh sáng và năng lượng chữa lành, đang thay thế chỗ các tế bào đã tan chảy. Bây giờ, toàn bộ cơ thể bạn được làm từ các tế bào đẹp đẽ, khỏe mạnh, ngập tràn năng lượng chữa lành tuyệt vời. Hãy thưởng thức cảm giác tuyệt vời, mạnh mẽ của nhiệt hỷ lạc và cảm giác giải phóng khỏi bệnh tật. Cuối cùng, hãy thư giãn trong sự nhận biết rộng mở đối với trải nghiệm này mà không hề bám chấp hay phân tích nó. 8. Lắng nghe âm thanh chữa lành. A. Tụng và hát là những phương tiện mạnh mẽ nhất của việc chữa lành trong nhiều truyền thống và nền văn hóa trên thế giới. Bất kỳ âm thanh nào khơi nguồn cảm hứng, chẳng hạn như một lời cầu nguyện, một câu thần chú, một danh hiệu thiêng liêng, một cụm từ hay một âm tiết, cũng có thể dùng làm âm thanh chữa lành. Ở đây, chúng ta dùng âm A. Bạn nói hoặc hát A khi thở ra và lắng nghe âm A trong tâm khi hít vào. Bạn có thể hát A thật to hoặc chỉ nghe âm thanh ấy bằng tâm. Đó là tùy ý bạn. Đồng thời, bạn sẽ dùng âm A để tạo ra và tăng cường các sóng chữa lành khi chúng di chuyển khắp cơ thể bạn. Theo giáo lý nhà Phật, âm A là khởi nguồn và là bản chất của tất cả các âm. Mọi âm thanh, lời nói, ngôn ngữ và câu kinh đều phát xuất từ âm A. Ngoài ra, A có trong mọi âm thanh, lời nói, ngôn ngữ và câu kinh. Đồng thời, A không chứa chấp hay áp đặt các khái niệm, thông điệp hay những phiền não về tinh thần, mà là âm thanh của năng lượng vô biên, sự rộng mở, tự do và an bình. Đó là âm thanh tự nhiên được phú cho những đặc tính giải thoát, rộng mở và chữa lành. Nó có đặc tính giống như hư không vậy. Hư không mang đến cả vũ trụ, nơi mọi hiện tượng có thể sinh khởi và vận hành mà không áp đặt lên cấu trúc và điều kiện của chúng. Trong kinh điển Phật giáo Tây Tạng, A là thực chất của tất cả các giáo lý về trí tuệ siêu việt, tức Bát Nhã Ba La Mật. Nó là chữ cái từ vô thủy vô chung, chữ cái của sự rộng mở và rộng rang, là người mẹ vĩ đại của vạn vật. Bạn không cần phải là tín đồ Phật giáo hay theo một tôn giáo nào mới có thể hiểu được âm A. Nó có đặc tính ấm, êm dịu và mở rộng cổ họng khi bạn nói hoặc hát nó. Vì thế, khi bạn thực hành bài thiền này, hãy thưởng thức âm thanh ấy. Để có được lợi ích cao nhất từ bài tập này, hãy thả lỏng dạ dày khi bạn hít vào. Sau đó, khi bạn hát A, hơi thở sẽ hoàn toàn đi lên từ cơ hoành. Âm A là âm thanh của hơi thở bạn. Nó là âm thanh của sóng chữa lành đang di chuyển khắp cơ thể bạn. Mục đích âm A gia tăng năng lượng chữa lành trong thân và tâm bạn. Nó tăng cường sức mạnh của các sóng năng lượng và giúp giải phóng bạn khỏi những ràng buộc của phiền não về thể chất và tinh thần. Hãy giữ chánh niệm nơi hơi thở của bạn. Thiền thêm một lần nữa về sóng chữa lành và ánh sáng di chuyển vào ra mỗi tế bào trong cơ thể bạn theo từng hơi thở. Bây giờ, hãy thêm vào âm A êm dịu, âm thanh của sự cởi mở, tự do và an bình. Nó cũng là âm thanh chữa lành dưới dạng sóng nhiệt hỷ lạc. Sóng chữa lành đang nảy nở cùng với âm thanh A khi chúng vào ra theo hơi thở. Hãy hát A với ba thanh điệu. Một, với giọng to và truyền cảm. Hát A, âm thanh của ánh sáng chữa lành và nhiệt hỷ lạc. Khi thở ra, hãy nghĩ và cảm nhận mọi tế bào của cơ thể với tình yêu đang gửi món quà âm A đang được hát tới các tế bào khác trong cơ thể, từ đỉnh đầu cho đến lòng bàn chân. Khi hít vào, chỉ cần nghe âm A được hát và cảm nhận mọi tế bào trong cơ thể, từ đầu cho đến ngón chân, đang hoan hỷ lắng nghe âm A chữa lành. Khi thở ra, hát A và hít vào thì lắng nghe âm A ấy. Mọi tế bào trong cơ thể bạn, từ đỉnh đầu cho đến lòng bàn chân, đang thưởng thức âm A. Âm thanh của sóng chữa lành của ánh sáng và năng lượng, giống như sóng âm thanh hân hoan của một bản nhạc giao hưởng vậy. Hãy cảm nhận âm thanh A đang đánh thức mọi tế bào và mang đến mỗi tế bào nhiệt hỷ lạc vô biên và ánh sáng rực rỡ. Với mỗi âm A, tâm và thân bạn nở rộ với sức khỏe và sự chữa lành. 2. Với giọng nhẹ nhàng như đang thì thầm. Hát A khi bạn thở ra, âm thanh mềm mại đáng yêu này gửi các sóng chữa lành từ mỗi tế bào của cơ thể đến với các tế bào khác. Khi hít vào, hãy lắng nghe âm A mềm mại. Hãy cảm nhận mọi tế bào trong cơ thể đang hân hoan nhận lấy âm A cùng với ánh sáng chữa lành và nhiệt hỷ lạc của nó. 3. Với giọng thầm lặng của tâm, hãy hát âm A một cách lặng thinh. Hãy hát A khi bạn thở ra và hít vào. Cảm nhận mọi tế bào trong cơ thể bằng tình yêu đang gửi các sóng năng lượng đến các tế bào khác và cũng đang nhận sự chữa lành từ các tế bào khác. Mọi tế bào trong cơ thể, từ đỉnh đầu cho đến lòng bàn chân, đang thưởng thức âm A được hát lên. Âm thanh của các sóng ánh sáng và của nhiệt chữa lành hỷ lạc, êm dịu. Hãy giác tỉnh nơi âm thanh A và thưởng thức khi nó mang năng lượng chữa lành đến với thân và tâm. Sau đó, trong lặng thinh, hãy an trú trong sự tỉnh thức rộng mở về những gì bạn đang cảm nghiệm mà không hề chấp lấy. Lưu ý, đây là một số lựa chọn thay thế cho bài tập này. 1. Nếu bạn cảm thấy vội vàng hoặc quá tích cực khi chú tâm vào hơi thở vào ra, hãy cố gắng tập trung vào một vài chu kỳ hô hấp đầu tiên âm thanh A được gửi ra. Sau đó, với vài chu kỳ tiếp theo, hãy chú tâm vào các tế bào trong cơ thể đang đón nhận âm thanh chữa lành đó. Hoặc nếu bạn cảm thấy đang bị choáng ngợp bởi năng lượng của sóng âm thanh, hãy tập trung một lát vào các sóng được gửi đi. 2. Khi bạn thở ra, hát A và cảm nhận những đám mây ánh sáng và năng lượng chữa lành tràn ngập cơ thể bạn, như trái đất ngập tràn hơi ấm của mặt trời vậy. Khi bạn hít vào, hãy cảm nhận mỗi tế bào trong cơ thể đang nhận món quà chữa lành của âm A dưới dạng một đám mây chữa lành thật lớn.